khí thiếu tu tiên. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 6 Hạc Vân Phong uy hiếp. Trọng viết, chương số lượng từ 2059 đổi mới thời gian 18.07.03.02.21. Hai ngày sau, Cao Hàn mở ra linh võng. Từng đợt dồn dập nhắc nhở thanh giống bùa đòi mạng giống nhau vang cái không ngừng. Tắt đi nhắc nhở âm. Thế giới nháy mắt thanh tĩnh. Cao Hàn vừa thấy phát hiện tất cả đều là tin nhắn. Trong lòng kinh ngạc, hắn cửa hàng mới vừa khai 2 ngày. Như thế nào sẽ có nhiều người như vậy cho hắn phát tin nhắn? Mở ra mấy cái nhìn thoáng qua. Cứ nhiên đều là mắng hắn tưởng tiền tưởng điên rồi. Cao Hàn suy nghĩ một chút. Hắn xác thật rất muốn tiền. Nhưng còn không đến mức vì 200 vạn liền tưởng điên rồi. Ngược dòng đến ngọn nguồn. Cao Hàn tìm được kia Trương Thủy làm dũng giả thiệp. Tức khắc vừa xem hiểu ngay. Phía chính phủ chứng thực là cái gì? Lúc trước xin khai cửa hàng thời điểm. Linh Võng cũng không có nhắc nhở hắn yêu cầu cái gì phía chính phủ chứng thực. Lại nhìn một hồi. Mới hiểu được thứ này tựa hồ cũng không phải cần thiết. Cao Hàn không có xem mặt sau tầng tầng đáp khởi cao lầu. Tắt đi thiệp, mở ra hậu trường thanh tin nhắn. Đem mắng hắn tin nhắn nhất nhất xóa rớt. Còn có những cái đó chỉ là tò mò. Cũng không phải thật sự muốn mua pháp khí người. Mấy trăm điều tin nhắn. Cuối cùng chỉ còn lại có không đến 10 cái người. Có một người nhắn lại khiến cho hắn chú ý, chủ quán. Ta không có như vậy nhiều tiền. Giá cả có thể hay không lại hàng một chút. 200 vạn xác thật có như vậy một chút cao oa. Mặt khác có thể hay không hỏi cái vấn đề. Ngài vì cái gì không đem pháp khí cầm đi phía chính phủ chứng thực một chút. Ngài nếu là rất bận. Cũng không cần lập tức hồi phục ta. Cao Hàn xem mặt khác tin nhắn đều mang theo thử ý vị. Chỉ có người này thoạt nhìn là thành tâm thành ý, hồi phục nói. Phía chính phủ chứng thực là cái gì? Thái Tinh Hỏa không nghĩ tới chủ quán cư nhiên nhanh như vậy liền hồi phục hắn. Hắn đã làm tốt tin nhắn bị xem nhẹ tính toán. Ngày hôm qua nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là cảm thấy chính mình hẳn là sẽ không như vậy xui xẻo. Có thể bác một bác cơ suất. Lúc này mới quyết định thử một lần. Chủ quán vấn đề lại làm hắn ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ chủ quán không có phóng phía chính phủ chứng thực văn kiện? Không phải bởi vì hắn không lộng, mà là bởi vì hắn không biết. Chủ quán không biết sao? Pháp khí mua bán đề cập mức giống nhau khá lớn. Internet không thấy được chân nhân cùng pháp khí. Tổng hội có người lo lắng. Sau lại Linh Võng liền làm cái phía chính phủ chứng thực. Ý tứ chính là, chủ quán nếu là khí sư, chỉ cần thân phận tiến hành chứng thực, về sau liền không ai hoài nghi ngươi. Nếu không phải, liền phải đi tìm cơ cấu chứng thực. Đương nhiên này cũng không phải tất yếu. Cái gọi là phía chính phủ chứng thực, chỉ là làm khách hàng an tâm một cái phương pháp. Hiện thực căn bản không cần. Thái Tinh Hỏa xác thật không có vấn đề liền gửi đi ra ngoài. Cao Hàn xem xong trầm mặc một hồi. Cứ nhiên như vậy phiền toái. Bất quá Linh Võng sáng tạo mấy trăm năm qua. Cũng liền xuất hiện quá mười mấy thứ ngụy kém sự kiện. Xong việc cũng coi như kịp thời xử lý. Gần nhất một lần là 7-8 năm trước. Những cái đó khai thiếp nói ngài người. Nói đến cùng chỉ là ghen ghét. Thái Tinh Hỏa lại nói. Bất quá vì tránh cho phiền toái. Ngài tốt nhất là đi phía chính phủ chứng thực một chút. Nga, vì cái gì nói như vậy? Cao Hàn hồi phục nói. Ngài xem đến cái kia khai thiếp lâu chủ sao? Hắn ở Linh Võng cấp bậc không thấp. Xưa nay thích dỗi chủ quán. Cố tình đại bộ phận thời điểm nói được nói có sách mách có chứng. Quan trọng nhất chính là. Hắn thực sẽ mang tiết tấu. Người qua đường cơ bản không có không tin. Rất nhiều chủ quán lối buôn bán hắn một làm. Đa số hạ thảm thảm đạm. Đã từng có một cái tiêu thụ lượng rất cao phù cửa hàng. Chính là bị hắn một tay chỉnh suy sụp. Trừ phi cho hắn một bút phong khẩu phí. Giá cả có cao có thấp. Hành sự thực ghê tởm. Cho nên chủ quán phải cẩn thận. Hắn ngày hôm qua gióng trống khua chiêng dỗi ngài. Sợ là mưu đồ không nhỏ. Khả năng thực mau liền sẽ tìm ngài. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Cao Hàn nhìn đến tin nhắn lại nhiều một cái. Gửi thư tín người tên gọi kêu Hạc Vân Phong. Cùng khai thiếp dỗi hắn lâu chủ ID giống nhau như đúc. Người nói chính là người này sao? Hắn mở ra tin nhắn ID cấp Thái Tinh Hỏa xem. Thái Tinh Hỏa không nghĩ tới nhanh như vậy. Đôi mắt thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Chính là hắn. Chỉ là hắn không rõ. Hạc Vân Phong lần này rất sốt ruột. Không biết tin nhắn nói gì đó. Cao Hàn quét nội dung liếc mắt một cái. Cùng Thái Tinh Hỏa nói cơ bản nhất trí. Người này không có minh muốn phong khẩu phí. Lại là đánh lên hắn pháp khí chủ ý. Muốn hắn lấy 50 vạn giá thấp bán cho hắn. Nếu không ngày sau hắn lại khai thiếp nói thượng vài câu. Hắn cửa hàng liền vĩnh viễn cũng sẽ không có khách nhân. Nếu không phải bởi vì trên người không có tiền. Hắn thương thế bởi vì tiền tiêu xong. Mua không được phù chú làm trận. Trước mắt chỉ khôi phục một nửa. Còn có một nửa tiến độ thong thả. Thật sự nếu không kiếm ít tiền. Dựa sáng sớm một sợi tử sắc linh khí. Còn không biết muốn tới khi nào mới có thể hảo toàn. Lúc này mới vội vã đem pháp khí treo lên tới mua bán. Ta biết ngươi ở 50 vạn bán hay không liền một câu. Bất quá đừng trách ta trước đó không có nói tỉnh ngươi. Hiện tại ngươi cửa hàng thanh danh ở Linh Võng đã xú. Có lẽ không ngừng Linh Võng. Trong hiện thực luyện linh giả phải biết rằng cũng không phải cái gì việc khó. Con người của ta luôn luôn dễ nói chuyện. Nhưng là chọc bực ta. Vậy khó mà nói. Hạc Vân Phong đợi một hồi không gặp Cao Hàn hồi phục hắn. Lại gửi đi một cái tin nhắn cho hắn. Còn cảm thấy chính mình tính tình đã thực hảo. Cao Hàn xử lý xong sự tình thiết trở về. Nhìn đến này tin nhắn. Thong thả ung dung mà trở về một chữ. Lan. Hạc Vân Phong nghe được nhắc nhở âm. Vui sướng mở ra tin nhắn. Biểu tình từ cứng đờ chuyển hướng xanh mét sắc. Tức giận quét lạc đầy đất đồ vật. Cấp mặt không biết xấu hổ đúng không? Người chờ. Người cửa hàng nếu có thể làm lên. Lão tử tên liền đảo lại viết. Hạc Vân Phong phát xong tắt đi Linh Võng. Cắn răng bắt đầu suy tư như thế nào chỉnh chết Cao Hàn cửa hàng. Chủ quán. Cái kia Hạc Vân Phong còn tìm ngươi sao? Thái Tinh Hỏa gặp qua rất nhiều bị Hạc Vân Phong chỉnh quá cửa hàng. Hắn thủ đoạn thật sự là ghê tởm người. Ngay cả hắn cái này quần chúng đều xem bất quá đi. Không có việc gì. Không cần để ý đến hắn. Cao Hàn đối cái này nhắc nhở người của hắn thái độ cũng không tệ lắm. Thái Tinh Hỏa vừa nghe liền biết muốn xong. Chủ quán hiển nhiên không có ý thức được Hạc Vân Phong thủ đoạn. Nhắc nhở nói. Chủ quán. Người gần nhất mấy ngày cẩn thận một chút. Người cự tuyệt hắn. Hắn 8/9 sẽ lại ra tay hắc ngươi. Ân, ta biết. Cao Hàn không để bụng. Nghĩ nghĩ lại đã phát một câu. Người thật muốn chuôi này pháp khí. Ta có thể ấn thị trường giới bán cho ngươi. Liền tính là cấp khai trương đệ nhất vị khách nhân ưu đãi. Thái Tinh Hỏa cảm xúc vốn đang có điểm hạ xuống. Nhìn đến này tin tức. Thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thị trường giới còn không phải là 150 vạn sao. Tuy rằng với hắn mà nói vẫn như cũ có điểm quý. Nhưng là ước chừng 50 vạn chênh lệch giá. Thượng chỗ nào nhặt lớn như vậy tiện nghi. Cảm ơn chủ quán. Chờ ta một cái. Nga không. Nửa giờ liền hảo. Thái Tinh Hỏa vô cùng lo lắng chạy tới chủ tiền. Cao Hàn không sao cả. Nửa giờ sau. Thái Tinh Hỏa đã trở lại. Quyết đoán hạ đơn. Cao Hàn nói cho hắn sáng mai gửi đi ra ngoài đã đi xuống. Thái Tinh Hỏa hưng phấn qua đi. Rốt cuộc bình tĩnh lại. Cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Hắn rõ ràng tìm chủ quán trước trong lòng còn do dự. Liêu xong cư nhiên không hề nghĩ ngợi liền hạ đơn. Không cấm ảo não gõ đầu mình. Hy vọng chủ quán thật sự không có lừa hắn. Bằng không hắn liền mệt lớn. Cao Hàn lên mạng tra xét hạ cái gọi là phía chính phủ chứng thực cơ cấu. Là luyện linh giả làm. Hắn không tính toán đi làm cái gì phía chính phủ chứng thực. Pháp khí tùy duyên. Quan trọng nhất chính là. Hắn không nghĩ làm Đường Trấn Bình phát hiện. Tác giả nhàn thoại. Quảng cáo. Cách chương.